hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tình và Hồng Hà nhìn thấy Tiểu Lung Bảo giá cao ngất trời trên mặt đất thì xót xa tột cùng. Tố Tố, cậu làm sao vậy? Bọn họ đau khổ kêu lên, nhưng tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Hoán. Tiểu Lung Bảo này là quái gì mà nhà ngươi dám bán? Tôi rốt cuộc chịu không nổi, quyết định vạch trần sự thật. Trần Hoán sắc mặt căng thẳng, thật lâu sau vẫn giật giật khóe miệng nói. Làm sao vậy, đừng giả vờ nữa, giọng nói của ta càng lạnh hơn. Tiểu Lung Bảo, này các ngươi làm bằng thịt trẻ con đã chết. Phương Tình và Hồng Hà ở phía sau, sắc mặt tái nhợt khi nghe tôi nói, dựa người vào bàn, cãi lại tôi. Trần Hoán sắc mặt tối sầm khi nghe tôi kể bí mật về Tiểu Lung Bao của họ. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa phòng phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười. Trái tim tôi trùng xuống, và khi tôi nhìn lên, tôi thấy một người đàn ông to béo với một ông già gầy guộc trong chiếc áo choàng bước vào cửa. Ba, Trần Hoán nhìn thấy người đàn ông mập mạp, anh ta không nhìn tôi thêm, kính cẩn lùi lại một bước. Mắt tôi tròn xoe, tên mập mạp này, là chủ nhân của thẩm mỹ viện, là người có quan hệ với Ninh gia sao? Đúng vậy, Tiểu Huân, Trần Hoán thật sự đã mang người tới. Người đàn ông mập mạp cười, đôi mắt nhỏ rơi vào trên người tôi. Tôi không thể không lùi lại một bước, trên thực tế đã đưa người tới. Chắc chắn, không phải ngẫu nhiên mà Trần Hoán tiếp cận tôi, mà là một sự sắp đặt có chủ ý, sau đó Phương Tình và Hồng Hà. Phương Tình, Hồng Hà, tôi chỉ muốn quay đầu lại ý bảo bọn họ mau chạy đi, nhưng lại không biết từ góc nào hai người mặc đồ đen chạy ra trực tiếp làm Phương Tình choáng váng. Chết tiệt, tôi quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mập mạp đang cười với tôi. Cô là nữ nhân bát tự thuần âm, mệnh cách cứng cỏi. Nghe Ninh tiểu thư nói, chỉ cần đưa cô cho Ninh thiếu gia nhất định sẽ thưởng cho tôi. Ninh tiểu thư, mặt tôi tái đi, và tôi hiểu, tôi vẫn đang thắc mắc tại sao Trần Béo này, người rõ ràng chỉ là một người mà Ninh gia dùng để kiếm tiền, lại biết mà muốn bắt tôi. Hóa ra là Ninh Uyển Uyển cố tình, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho nữ phụ Ninh Uyển Uyển đã lên một tầm cao mới. Cô ấy biết Trần Béo muốn lấy lòng anh trai Ninh Trác nên nói cho Trần Béo biết chuyện của tôi, Trần Béo đương nhiên sẽ túm lấy tôi đưa cho Ninh Trác trước để lấy lòng giúp mối làm ăn thuận lợi hơn. Nàng ta hy vọng tôi bị Ninh gia bắt đi, không hẳn là vì tốt cho Ninh gia mà quan trọng hơn là diệt trừ tình địch của mình. Mượn dao giết người là một mẹo hay, từ đầu đến cuối cô ấy không có động thái gì, nhưng vẫn âm thầm xử lý tôi. Với bộ não nhỏ bé của mình, tôi không thể chống lại cô ấy một chút nào. Nhưng điều tôi không hiểu là bây giờ cô ấy có cơ hội chiến thắng, tại sao cô ấy vẫn khuyên tôi là kẻ thua cuộc. Thấy những người đàn ông lực lưỡng đang nhìn mình, tôi nhanh chóng rút lá bùa màu vàng từ trong túi ra. Tôi không rõ lá bùa này có ích cho người hay không, nhưng tình thế này nó buộc tôi phải liều mạng một phen. Nghĩ đến đây, tôi cắn ngón tay, nhanh chóng rút ra hai cái ký hiệu, hung hăng ném ra. Hai lá bùa nguyền rủa lập tức phát hỏa lao thẳng tới trước mặt hai tên cường giả. A, hai tên áo đen cường tráng không ngờ rằng mình có thể bị tấn công như thế này, hỏa diễm từ lá bùa trực tiếp đốt vào mắt, bọn họ không khỏi đau lờ đớn lui về phía sau, che mắt lại. Khi bùa chú cháy hết, hai người họ trực tiếp ngã xuống đất và bất tỉnh. Tôi đã bị sốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như bùa này không có tác dụng với người bằng đối với ma quỷ nhưng nó vẫn có ích. Cùng lúc đó, tôi, người vẽ hai câu thần chú liên tiếp, đã không thở ra hơi. Nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng, ngồi xổm nhanh xuống đất, nhặt mảnh sứ vừa mới đựng Tiểu Lung Bảo lên, siết chặt trong tay, đề phòng. Phương Tình và Hồng Hà vẫn đang bất tỉnh, tôi trừng mắt nhìn Mục Trần, hai cha con Trần Hoán, không biết trong mắt có sát ý quá không, Trần Hoán cùng con trai thực sự lộ ra vẻ sợ hãi. Họ cho rằng chúng tôi chỉ là ba người phụ nữ yếu đuối nên họ mang theo hai vệ sĩ, không ngờ hai vệ sĩ kia đã bị tôi giết trong một hơi, tất nhiên là họ đang rất sợ. Nhanh lên, mau gọi người đi, Trần Béo hoảng sợ lên tiếng, Trần Hoán vừa định tìm người, chợt lão nhân mặc áo choàng đạo sĩ đang ủ rũ im lặng đột nhiên lên tiếng. Trần tiên sinh, tại sao không để cho Pin Giao đối phó với cô gái này? Tiện thể cho ngươi xem qua thực lực của Pin Giao, giọng của lão giả u ám, như có thể đi vào tâm gan người đối diện. Tôi run lên, lúc này mới nhận ra ông già này đang mang hơi thở nặng nề của tử thần. Ông già rõ ràng là còn sống, nhưng cơ thể của ông ấy không còn sức sống. Với loại hơi thở này, không cần phải nói, ông già này chắc chắn đã ăn đồ chết rồi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao nhà Trần Hoán lại đối xử với những người đến đây như vậy. Trần Béo trợn tròn mắt, sau đó anh ta bình tĩnh lại nói. Được vậy tôi sẽ mời anh Trương. Nếu như lần này mọi việc diễn ra tốt đẹp, nhà họ Trần đương nhiên sẽ thuê anh rất nhiều. thuê nhiều, tôi vừa mới hiểu, từ lâu tôi đã nghe nói rằng nhiều ông chủ làm ăn thực sự thuê một số huyền môn tư nhân, chỉ để dùng quyền lực của mình để làm những việc không trong sạch trong doanh nghiệp. Ví dụ như Ninh gia cùng Trần Béo này thật ra có quan hệ này. Mà Đạo Nhi lão tổ trước mặt rõ ràng muốn tiền của Trần Béo. Lúc này, Đạo Nhi, người được gọi là Trương lão, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một chiếc chuông dây đỏ, lắc lắc. Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng đã thấy trong núi sâu và rừng già tương Tây khi du hành về thời Tống trước đây, và chợt hiểu ra. Cách cũ này có lẽ là trò đuổi bắt xác chết, ngay lập tức cùng với tiếng chuông của cổ lão ấy có hai người bước vào phòng từ hành lang. Có vẻ không thích hợp khi sử dụng từ bước bởi vì hai người chỉ đơn giản là nhảy vào. Hai xác chết một nam một nữ, mặc quần áo bình thường nhưng dính đầy máu, có vẻ như đã chết. Nghe tiếng chuông với đôi mắt đờ đẫn, họ nhảy vào phòng. Tim tôi như ngừng đập, tôi nhớ mình từng nghe Tiết Sán nói loại xác chết có máu này không thích hợp để lái xác bởi vì máu và oán khí quá đầy, nếu không cẩn thận sẽ phát điên mất. Nghĩ đến đây, tôi trở nên cảnh giác hét lớn. Này, lão đại, ngươi có hiểu không? Đây là một cái thi thể đẫm máu. Trần Béo không khỏi nghi ngờ liếc nhìn lão đạo đó. Vẻ mặt của ông lão thay đổi, ông ta giống lên. Cô gái kia, người dám chất vấn ta, tôi sẽ cho cô thấy hôm nay tôi lợi hại như thế nào. Cùng với đó, lão ta lắc chuông nhanh và mạnh hơn. Tôi thầm nói như vậy là không ổn, tôi nhanh chóng vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong người, nghiến răng định rút lá bùa. Nhưng lúc này, tôi mới bất ngờ phát hiện ngón tay mình cắn trước đó đã lành. Tôi đóng băng, tôi lập tức có phản ứng, nhanh chóng nhìn mu bàn tay, liền thấy trên mu bàn tay có bức tranh phiếm hồng. Cách chương.